mà cái mộng này lại sẽ ở lúc nào thực hiện. Vì vậy trên đời này xuất hiện sổ thuật, cũng chính là thầy tướng số sư. Thầy tướng số sư nói trắng ra cũng chính là một tiềm lực cao thủ. Nhưng không phải tập võ, mà là chuyên tinh tướng số, lợi dụng tìm quẻ tới xem quẻ. Phải biết rằng biết trước hết thảy sự việc cũng là một loại dự chi. Vấn Thiên mặc dù không có võ công, nhưng hắn quả thật là cao thủ luyện khí. Điểm ấy 11 nhưng thật ra thừa nhận, nhìn tới Vấn Thiên nói chính mình là tiềm lực cao thủ. Việc này là thật, nhưng là một tiềm lực cao thủ không có nửa điểm võ công. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Vấn Thiên tiếp tục nói, tại Long Quốc cổ đại từng có một vị danh nhân, gọi là Gia Cát Lượng. À, ngươi hẳn là nghe nói chứ. Thì thật ra Cát Lượng cũng là tiềm lực vấn quái cao thủ. Hắn tinh thông chính là bát quái, tạo ra bát trận đồ danh chấn nhất thời. Bất quá hắn mặc dù đi vào tiềm lực chi lệ, nhưng dù sao cũng đều không học gì võ học, cho nên đến đâu cũng chỉ là quân sư xuất mưu tính kế. 11 nhàn nhạt nói, ý tứ của ngươi, ngươi có thể so sánh Gia Cát Lượng. Ha ha, Vấn Thiên cười hai tiếng lắc đầu nói, không có khả năng. Gia Cát Lượng phong công vĩ tích bất luận kẻ nào đều không thể cùng bàn luận ngang hàng. Nếu nói về xem quẻ, có lẽ ta tự nhận không kém hắn, nhưng nếu nói về trí kế, ta xa xa không kịp a, nếu chỉ là bởi vì hắn có thể xem quẻ, có thể có dự chi, thành tựu của hắn cũng không được nổi danh thiên cổ, hắn chân chính lợi hại ở nơi này. Vấn Thiên dụng ngón trỏ chỉ đầu, 11 lạnh lẽo nói. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ách, Vấn Thiên nháy mắt phân trần. Không có ý tứ, chỉ là nhất thời cao hứng. Vì ý nói một chút thôi. Vấn Thiên cười nói, thì thật cũng chính là với ngươi giải thích một tây quái chân thật tồn tại. Tiểu huynh đệ, quái tượng loại này quả thật tồn tại. Không thể không tin a, 11 thản nhiên nhìn hắn. Nói, tìm ta đến, chỉ là vì nói nhảm. Vấn Thiên lắc đầu nói, vốn là tìm ngươi có chút việc bàn bạc, bất quá ta thấy mắt ngươi có hung tinh, sắp tới tất có đại họa trước mắt, mới nhịn không được xuất ngôn nhắc nhở. 11 lạnh lẽo nói, chuyện của ta, ta tự biết. Vấn Thiên than nhẹ một tiếng, nói, tốt, ta không nói thêm nữa. Thì thật tìm ngươi tới là vì ba sự kiện. Chủ nhân Thiên Trảm, Vấn Thiên cười nói, đó là sự kiện thứ nhất. Hai việc khác, một là chuyện Trần gia, ngươi cũng biết, chuyện lần này ảnh hưởng quá lớn, nhất là ngươi, hôm nay công nhiên đương trường giết người, nếu không phải cấp trên gây áp lực, vạn nhất bị truyền ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. 11 thản nhiên nói, với ta không quan hệ. Tại sao không quan hệ? Chuyện ầm ĩ càng lớn, đối mọi người chưa từng có chỗ tốt a. 11 liếc mắt nhìn hắn một cái. Nói, việc thứ ba, Vấn Thiên cười nói, việc thứ ba nhất thời không vội, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Vấn Thiên thở dài nói, việc thứ ba kỳ thật là đối với hành vi trừng phạt của ngươi gần đây. Muốn ngươi làm một chuyện bồi thường, là cái gì, sau này rồi hãy nói. 11 vẻ mặt lãnh đạm nói, ta không có thời gian. Vấn Thiên cẩn thận nhìn hắn, hỏi. Sở Nguyên, ngươi có phải hay không đã biết chính mình có chuyện đại hung? 11 đổi vấn đề khác nói. Nói về Trần gia đi. Vấn Thiên yên lặng nhìn hắn một lát, thở dài nói, được, thì thật cấp trên đã chuẩn bị đối phó Trần gia. 11 liếc hắn một cái nói. Ta biết, Vấn Thiên cười khổ nói. Ván cờ này là ngươi bày ra. Bất quá Trần gia dù sao cũng không phải gia đình bình thường. Muốn đối phó bọn họ không phải là việc đơn giản như vậy. Hơn nữa phải tính đường lùi, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Dừng một chút, hắn còn nói, hơn nữa không cần phải nhanh. Trần gia đã có dấu hiệu muốn hành động, thế lực của bọn họ tại ngoại quốc cũng đã điều động. 11 lạnh lẽo nói cho ta biết chuyện này có ích lợi gì. Đây là việc của các ngươi. Cần ngươi phối hợp. 11 cùng Vấn Thiên hai người yên lặng nhìn kỹ đối phương. Nhìn đến nửa ngày, 11 mới nói, 11 không rõ tại sao một việc nhỏ như vậy cần phái Vấn Thiên tự mình đến thông chi cho hắn. Rõ ràng Văn Cường một cuộc điện thoại là có thể giải quyết.